Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 220. Bọn chúng thì có liên quan gì tới tôi? Sao tôi phải lo cho chúng? Vừa ngu vừa ngốc, chết cũng đáng đời. Dư Nhã Thiểm quay lại, cười nói, An Diệc Diệp, các cô đúng là đồ ngốc. Một căn nhà cũ nát có thể sập bất cứ lúc nào thì có ích lợi gì? Chỉ có cô và viện trưởng mới có thể làm mọi cách để bảo vệ nó. Cô ta cười nói, có điều cũng nhờ các người, nếu không giấy chứng nhận bất động sản của cô nhi viện đã không bán được với giá tốt như vậy. An Diệc Diệp khiếp sợ, không tin vào mắt mình mà nhìn cô ta. Chẳng trách giấy chứng nhận bất động sản của cô nhi viện đã được viện trưởng cất kỹ sao lại đột nhiên biến mất. Hơn nữa Dư Nhã Thiểm vừa mới đi, Tiêu Hàm Tiên liền mang giấy chứng nhận bất động sản tới cửa. Hóa ra đều là do cô ta. Là cô bán giấy chứng nhận bất động sản cho Tiêu Hàm Tuyên. Cô còn lương tâm không? Nơi đó đã nuôi dưỡng cô suốt 10 năm trời đó. Dư Nhã Thiểm chẳng hề để ý, cái này gọi là kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Tôi không giống cô, tôi không muốn dính líu một giây một phút nào với cái nơi rách nát đó. Cô ta liếc An Diệc Diệp một cái. Không giống như cô, đồ con hoang sinh ra mà không ai cần, nên thứ rách nát cũng có thể xem là đồ tốt. Sắc mặt An Diệc Diệp trắng bệch như tờ giấy. Cô ấy quả thực khác với những người khác. Dư Nhã Thiểm cùng Mai Ấn Cầm đều được viện trưởng nhận nuôi sau khi trong nhà xảy ra chuyện không may. Còn cô được nhặt về khi bị người ta bỏ rơi trước cổng cô nhi viện. Cô nắm chặt nắm tay. Cho dù như vậy, cô cũng không thể chắp tay dâng cô nhi viện cho người khác. Dư Nhã Thiểm chán ghét ra mặt. Nói gì đi nữa tôi cũng không quan tâm. Nếu cô không đồng ý yêu cầu của tôi thì tôi có thể đến gặp Khúc Chấn Sơ ngay bây giờ. Nói xong, cô ta bỏ đi. An Diệc Diệp đứng tại chỗ. Trong lòng đang tranh đấu dữ dội. Một lát sau, cô mới lao ra ngoài. Dư Nhã Thiểm, cô, vừa mới rẽ vào khúc ngoặt đã thấy Dư Nhã Thiểm ngã xuống đất nên cô đột ngột dừng lại. Một người đàn ông mặc đồ đen đứng bên cạnh Dư Nhã Thiểm. Trong tay còn cầm một khúc gỗ. Đối phương nghe thấy tiếng động liền quay lại. Vừa nhìn thấy dáng vẻ của cô ta, An Diệc Diệp sợ tới mức trợn to hai mắt. Cô quay lại định bỏ chạy nhưng bên kia đã lao tới và dùng gậy đánh vào đầu cô. Trước mắt An Diệc Diệp tối sầm. Té trên mặt đất, Khúc Chấn Sơ nhận được tin tức quản giá báo. Vội vã rời khỏi công ty. Anh đã cảnh cáo Dư Nhã Thiểm. Vì sao cô vẫn cứ mãi dây dưa không chịu từ bỏ? Cách chương.